Đế bá, chương 6227, bát thất túng vệ kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, lúc này, bát thất đạo quân một chút trên cổ mình bát thất đế tỷ. Pháp tắc dây chuyền mở ra, trong nháy mắt bay đến Lý Thất Dạ trước mặt, treo ở Lý Thất Dạ trên cổ. Bát thất đế tỷ chính là lấy pháp tắc dây chuyền chỗ treo. Nếu là bát thất đạo quân không nguyện ý, ở thời điểm này, ai cũng lấy không xuống. Nhìn thấy bát thất đế tỷ treo ở Lý Thất Dạ trên cổ, bát thất đạo quân hết sức hài lòng. Ha ha ha, cười to, nói ra, tốt, tốt, tốt, thú vị, thật sự là thú vị. Phốp, một tiếng vang lên, bát thất đạo quân cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp ngã xuống. Đời này, không tiếc vậy. Ngã trên mặt đất bát thất đạo quân nhìn lên bầu trời, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại. Một đời đạo quân, vĩnh biệt cõi đời. Bát thất đạo quân, một đời vô địch đạo quân. Đã từng tung hoành thiên hạ, đã từng tiếu ngạo nhân gian, đã từng danh dương thiên cổ. Hôm nay, hắn rốt cục hạ màn, một đời vô địch đạo quân, cả đời cũng là kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng vẫn đi đến cuối con đường, mệnh tang tại đây. Nhìn xem bát thất đạo quân thi thể, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, cười cười, không khỏi cảm khái, nói ra, người thú vị nha, nói, chậm rãi ngồi xuống, gió nhẹ, thổi qua. Bát thất đạo quân đi được yên ổn, cũng không có oán hận bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận cái gì không bỏ xuống được ân oán tình cừu. Một đời đạo quân, chính là như vậy rộng rãi, chính là như vậy tự nhiên, đi vào trong nhân thế, không mang theo cái gì mà đến, rời đi trong nhân thế, cũng không mang đi chuyện gì. Một đời tung hoành thiên hạ đạo quân, chỉ bất quá trước khi chết thời điểm, bên người không có người thân cận nhất, chỉ có một người xa lạ cho hắn tiễn đưa. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, một trận tiếng oanh minh vang lên, bụi bặm bay lên, một chi thiết kỵ lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay vút mà tới. Chi thiết kỵ này, chính là toàn thân mặc bảo thiết tạo thành áo giáp, tinh nhuệ không gì sánh được. Quản chi là cực tốc lao vùn vụt thời điểm, vẫn là tiết tấu thống nhất, lao vùn vụt sông chạy mà đến, tựa như là dòng lũ sắt thép đồng dạng. Chi thiết kỵ này, tinh kỳ phía trên, có bát thất vương triều đồ án. Bất kỳ người nào xem xét, đều biết bát thất vương triều tinh nhuệ chi kỵ, bát thất túng vệ kỵ, bát thất đạo quân túng vệ kỵ, cũng là bát thất đạo quân cận vệ binh. Bát thất đạo quân, một mình giá lâm hạ Tam Châu, tung hoành trăm ngàn năm lâu, sáng lập bát thất vương triều, cũng sáng lập một chi đi theo hắn tung hoành thiên hạ thiết kỵ. Bát thất túng vệ kỵ, chính là đi theo bát thất đạo quân quét ngang loạn châu, chinh chiến ác thổ, có thể nói là bát thất đạo quân, là bát thất vương triều lập xuống chiến công hiển hách, cũng vì loạn châu yên ổn làm ra không nhỏ cống hiến. Bát thất túng vệ kỵ, chỉ cần chi thiết kỵ này vừa xuất hiện ở trong hạ Tam Châu, rất nhiều người đều biết bát thất đạo quân muốn tới. Dù sao, bát thất túng vệ kỵ tới một mức độ nào đó đại biểu cho bát thất đạo quân ý chí. Bát thất túng vệ kỵ, một chi này như dòng lũ sắt thép thiết kỵ, do một tên lão giả xuất lĩnh. Vị lão giả này, một thân áo vải, tóc trắng bệch, râu ria như thép, nhìn toàn bộ mười phần uy vũ, hai mắt đóng mở ở giữa, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ đao ý, tách ra đao quang. Dạng này một tên lão giả, lưng đeo thần đao, trong khi nhìn quanh, có uy hiếp thập phương chi thế, đao còn chưa ra khỏi vỏ, hắn đã có sát phạt tứ phương chi thế. Như vậy một vị đao đạo cường giả, để cho người ta gặp chi cũng không khỏi vì đó dùng mình. Thiên hạ tu sĩ cường giả, gặp chi đó cũng là nhượng bộ lui binh. Phụ đao mà đứng, tựa như chưa ra khỏi vỏ thần đao. Tung hoành tứ hải, đao ra vô địch, liệt diễm cuồng đao. Bát thất đạo quân bên người cận vệ trường, cũng bị người xưng là bát thất cận vệ trường. Chỉ huy bát thất túng vệ kỵ, liệt diễm cuồng đao, chính là đi theo bát thất đạo quân lâu nhất người một trong. Có thể nói là bát thất đạo quân tâm phúc, cả đời đi theo bát thất đạo quân xuất sinh nhập tử. Đi theo bát thất đạo quân tung hoành thiên hạ, tình ý cực sâu. Có người nói, bát thất đạo quân cùng liệt diễm cuồng đao tình nghĩa, chính là nghĩa bạc vân thiên. Bất luận thời điểm nào, liệt diễm cuồng đao đều nguyện cùng bát thất đạo quân chung phó sinh tử. Bệ hạ, liệt diễm cuồng đao mang theo bát thất túng vệ kỵ chạy đến bát thất đạo quân trước thi thể. Nhìn thấy bát thất đạo quân đã qua đời, lập tức quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Bệ hạ, ở thời điểm này, bát thất túng vệ kỵ huynh đệ đều quỳ rạp xuống đất, bi thiết một tiếng. Bất luận là đối với liệt diễm cuồng đao, hay là đối với bát thất túng vệ kỵ mà nói, bát thất đạo quân giống như huynh đệ của bọn hắn, như thân nhân của bọn hắn, như bọn hắn chủ tâm cốt. Tại trong trăm ngàn năm này, bọn hắn đi theo bát thất đạo quân tung hoành thiên hà, chinh chiến thập phương, chung phó sinh tử, máu tươi cùng sinh tử giao tình. Bọn hắn cùng bát thất đạo quân ở giữa có cỡ nào thâm hậu tình nghĩa. Hôm nay bát thất đạo quân chiến tử, bọn hắn lại bất lực, bọn hắn cũng không thể là bát thất đạo quân báo thù. Huống chi bát thất đạo quân cũng không hy vọng bọn hắn đi báo thù. Dù sao hướng Ly Ẩn Đế quân báo thù, vậy chỉ bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bệ hạ, chúng ta mang ngươi trở về, về vương triều, ôm bát thất đạo quân thi thể. Liệt diễm cuồng đao bi thương không gì sánh được, bát thất túng vệ kỵ cũng đều trang trọng không gì sánh được, hướng bát thất đạo quân thi thể dập đầu. Vì chính mình chủ thượng liễm thi, vì chính mình chủ thượng tiễn đưa. Cuối cùng, bát thất đạo quân thi thể bị liễm vào đã chuẩn bị xong đế quan bên trong. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên thời điểm, đế quan đắp lên thời điểm, chính là một mực khóa kín, là bát thất đạo quân nhặt xác đế quan, không phải liệt diễm cuồng đao lâm thời mua, mà là bát thất đạo quân vì chính mình chuẩn bị. Hắn tại trước khi xuất chiến, đều đã giao phó tốt liệt diễm cuồng đao. Bát thất đạo quân cũng biết trận chiến này chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên tại lâm chiến thời điểm đều đã giao phó tốt chính mình hậu sự, thậm chí ngay cả mình đế quan đều chuẩn bị xong, chỉ làm cho liệt diễm cuồng đao vì chính mình nhặt xác liền có thể. Quản chi biết rõ sẽ chết, bát thất đạo quân không có lâm trận đào thoát, y nguyên ứng chiến Ly Ẩn Đế quân. Trên thực tế, nếu là bát thất đạo quân nguyện ý đào thoát, hắn nhất định có thể sống sót, Ly Ẩn Đế quân cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, bát thất đạo quân vẫn là thản nhiên chịu chết, không sợ hãi chút nào. Ngươi là, thu liễm bát thất đạo quân di thể đằng sau, liệt diễm cuồng đao ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Hắn cũng không hiểu, một cái bình thường người trẻ tuổi, tại sao lại xuất hiện chính mình bệ hạ chết đi chỗ. Nhưng là, khi thấy Lý Thất Dạ trên cổ bát thất đế tỷ thời điểm, liệt diễm cuồng đao lập tức vì đó sắc mặt đại biến. Nói ra, để cho ta nhìn một chút. Nói, đưa tay nhấn một cái bát thất đế tỷ. Đế tỷ bị nhấn một cái. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, phun ra nuốt vào lấy đạo quân chi uy, hiển hiện đạo quân vô địch chi trương, bệ hạ đem nó truyền cho ngươi. Liệt diễm cuồng đao lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Thất Dạ. Không sai, để cho ta đi bát thất vương triều chơi đùa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hồn nhiên việc không đáng lo, nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, Bát Thất Túng Vệ Kỵ nhìn xem Lý Thất Gia, sau đó nhìn qua Liệt Diễm Cuồng Đao. Liệt Diễm Cuồng Đao trong lúc nhất thời suy nghĩ là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Hắn là Bát Thất Đạo Quân cận vệ trưởng, đi theo Bát Thất Đạo Quân xuất sinh nhập tử cả một đời. Không có mấy người có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn Bát Thất Đạo Quân. Bát Thất Đạo Quân không có đem chính mình Bát Thất Đế tỷ truyền cho Bắc Tĩnh Vương, cũng không có truyền cho Tôn Long Chiến Thần, càng là không có truyền cho nữ nhi của mình. Vậy mà tại trước khi chết, truyền cho một người xa lạ. Cái này quá bất hợp lý. Liệt Diễm Cuồng Đao đi theo Bát Thất Đạo Quân cả đời, đi theo Bát Thất Đạo Quân tung hoành thiên hạ. Có thể nói, Bát Thất Đạo Quân có cái gì thân nhân, Liệt Diễm Cuồng Đao hắn đều là hết sức rõ ràng. Chí ít, trước mắt Lý Thất Gia tuyệt đối không phải Bát Thất Đạo Quân thân nhân, cũng không phải Bát Thất Đạo Quân bằng hữu, hoặc là một cái nào đó người quen biết. Liệt Diễm Cuồng Đao lần thứ nhất gặp Lý Thất Gia, hắn thấy Lý Thất Gia chính là một người xa lạ, chỉ sợ đối với Bát Thất Đạo Quân mà nói cũng là một người xa lạ. Nhưng là Bát Thất Đạo Quân lại đem Bát Thất Đế tỷ truyền cho trước mắt người xa lạ này, cái này thật bất khả tư nghị. Liệt Diễm Cuồng Đao cũng biết chính mình bệ hạ làm sự tình thường thường không theo lý ra bài, nhưng là đem Bát Thất Đế tỷ truyền cho một người xa lạ, đây là hắn chỗ không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, Lý Thất Gia dạng này một người xa lạ cũng không có khả năng từ Bát Thất Đạo Quân trên thi thể nhặt được Bát Thất Đế tỷ, bởi vì Bát Thất Đế tỷ chính là lấy pháp tắc dây chuyền chỗ treo. Nếu là không có Bát Thất Đạo Quân ý nguyện, Bát Thất Đế tỷ sẽ không treo ở Lý Thất Gia trên cổ. Bát Thất Đạo Quân đem Bát Thất Đế tỷ treo ở Lý Thất Gia trên cổ, vậy liền mang ý nghĩa Bát Thất Đạo Quân đem Bát Thất Vương triều đại thống truyền cho trước mắt người xa lạ này. Bất luận là Bát Thất Túng Vệ Kỵ hay là Liệt Diễm Cuồng Đao, bọn hắn đều muốn không rõ vì cái gì chính mình bệ hạ đem Bát Thất Vương triều đại thống truyền cho một người xa lạ. Bát Thất Đạo Quân chính là chết tại Lý Thất Gia bên người, cái này vẻn vẹn trùng hợp hay là trước đó an bài? Chẳng lẽ vẻn vẹn vô tình gặp một người xa lạ, Bát Thất Đạo Quân liền nguyện ý đem chính mình Bát Thất Vương triều đại thống truyền cho dạng này một người xa lạ? Thống lĩnh, ở thời điểm này có Túng Vệ Kỵ đệ tử thấp giọng đánh thức Liệt Diễm Cuồng Đao. Liệt Diễm Cuồng Đao lấy lại tinh thần, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Hắn cũng đoán không ra bệ hạ của mình nghĩ là cái gì. Theo đạo lý tới nói, Bát Thất Đạo Quân có khả năng nhất đem chính mình đại thống truyền cho nữ nhi của mình, nếu không phải là Bắc Tĩnh Vương hoặc là Tôn Long Chiến Thần. Nhưng là Bát Thất Đạo Quân đều không có truyền thụ cho hắn bọn họ, lại tại trước khi chết truyền cho một người xa lạ. Điện hạ, ở thời điểm này, Liệt Diễm Cuồng Đao quỳ một chân trên đất, đối với Lý Thất Gia đi thuộc hạ đại lễ. Điện hạ, theo Liệt Diễm Cuồng Đao quỳ xuống hành lễ, Bát Thất Túng Vệ Kỵ đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Lý Thất Gia hành đại lễ. Khi Liệt Diễm Cuồng Đao cùng Bát Thất Túng Vệ Kỵ hướng Lý Thất Gia hành đại lễ như vậy thời điểm, đây chính là thừa nhận Lý Thất Gia kế thừa đại thống vị trí, cũng là hướng Lý Thất Gia hiệu trung. Liệt Diễm Cuồng Đao nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình bệ hạ sẽ đem đại thống truyền cho một người xa lạ. Nhưng là hắn đi theo bệ hạ cả đời, chinh chiến thiên hạ, xuất sinh nhập tử, hắn đối với bệ hạ là trung thành tuyệt đối. Chỉ cần là Bát Thất Đạo Quân truyền xuống nguyện vọng, hắn cùng Bát Thất Túng Vệ Kỵ đều sẽ trung thành tuyệt đối chấp hành. Cho nên, quản chi Bát Thất Đạo Quân đem Bát Thất Vương triều đại thống truyền thụ cho một người xa lạ, quản chi bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người xa lạ này, quản chi người xa lạ này là bình thường hạng người. Như vậy, Liệt Diễm Cuồng Đao cùng Bát Thất Túng Vệ Kỵ sẽ trung thành tuyệt đối đi chấp hành Bát Thất Đạo Quân nguyện vọng. Hướng Lý Thất Dạ hiệu trung, thừa nhận Lý Thất Dạ đại thống vị trí. Chuyện quân sự đã hoàn thành. Cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại. Chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Cách chương.